Chương 142, siêu năng lực giả đại tập hợp, 4, canh thứ 4. Sau đó hai tổ tuy là trận đấu không phải rất nhanh liền kết thúc, nhưng là lại đều là lấy ưu thế áp đảo kết thúc. Cả dù hạ cũng biết, kỳ thực bất kể là cái lìn vẫn là sạp gì nạ, hai người đang đối chiến rổ xỉ dạ hỏa thương cùng xạ hỏa đạ tinh tử thời điểm, hai người đều là lấy chỉ điểm đối phương phương thức đang chiến đấu, mặc dù sạp gì nạ miệng bên trên không nói, thế nhưng tại hành động bên trên, nhưng vẫn là như trước đúng như vậy làm. Hiện tại chỉ còn lại vòng thứ nhất cuối cùng một cuộc. Hai bên vẫn tính là thế lực ngang nhau, nghĩ đến chắc là một hồi tốt đối chiến. Được rồi, hiện tại phía trước ba trận đều đã xuất hiện người xuất sắc, hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi. Kèn tạ dồ cùng phờ lờ ủ ra khỏi hàng. Cả dù hạ vừa cười vừa nói. Đến đây đi để cho ta kiến thức một chút các ngươi tiễn thần hỏa núi nhất mạch lợi hại không đầu chọc kèn tạ dồ rất có khí thế nói rằng. Nếu kèn tạ dồ quân muốn linh giáo, như vậy ta sẽ không khách khí. Phở lở ủ cũng không phải không chút khách khí buông lời. Đi thôi gần gà. Kẹn tạ dồ sử dụng là quỷ hệ gần gà, mặc dù là siêu năng lực giả, bất quá sử dụng cũng là quỷ hệ gần gà. Bất quá cũng là mặc dù nói là Jin Jin tháp thủ hộ tăng bộ tộc, thế nhưng bộ tộc này còn có một cái gia tộc, liền 090 là viên chu đạo quán mị ảnh gia tộc, bọn họ chính là thiện trường sử dụng quỷ hệ bộ kẹ mẩn. Nghĩ đến kẹn tạ dồ sử dụng gần gà cũng không phải là cái gì thật là kỳ quái. Không nghĩ tới ngươi cũng là sử dụng quỷ hệ giáo huấn luyện ra á, thật không may ta cũng vậy, đi thôi đợt cờ lọc. Phở lờ ủ nhìn bên này đến đối diện kẹn tạ dồ sử dụng gần gà cũng là cảm thấy rất hứng thú, cái này khiến hai người đều là quỷ hệ bổ kẹ mẩn đại chiến. Một bên là thành đô Jin Jin tháp bộ tộc, một bên là phương duyên tiễn thần hỏa núi nhất mạch, hai bên đều có thể nói là sử dụng hỏa hệ cùng quỷ hệ cao thủ, hai người đụng nhau, so sánh với sẽ có một hồi đặc sắc đối chiến. Nữ sĩ ưu tiên, tuy là ta là hòa thượng, thế nhưng điểm ấy ta hiểu. Kẹn tạ dồ đột nhiên văng ra một câu để toàn trường người cười bật lời nói tới. Kẹn tạ dồ quân, như vậy ta sẽ không khách khí. Đợt cờ lọc. Phở lờ ủ vỗ tay phát ra tiếng, nhưng là lại không có phát ra cái gì chỉ lệnh công kích. Hả, xem ra là không tiếng động chỉ huy A cái lìn lúc này cũng đi tới cả rủ hạ bên người. Nguyên bản cả rủ hạ bên người thì có sạp gì nạ. Hiện tại bên kia lại thêm một người cái lìn, thật không hổ là may mắn một đời. Phở lở ủ, nếu đã biết đến, chắc là có tiễn thần hỏa núi nhất mạch câu thông quỷ hệ bổ kẻ mấn năng lực đi, nghĩ đến loại chiến thuật này các nàng cũng sớm đã chín. Cả dù hạ cũng là gật đầu. Vừa rồi đợt cờ lọc con mắt phát ra một chút ánh sáng, ngươi biết là cái gì kỹ năng sao cái lìn cười cười đối với cả dù hạ hỏi. Ngươi đây là đang khảo giáo ta sao, ta không cho là ngươi sẽ nhìn không ra đó là siêu năng lực hệ biết trước tương lai. Cả dù hạ nói không sai, thân là siêu năng lực thiên vương cái lìn làm sao sẽ nhìn không ra đó là biết trước tương lai đâu. Hồ ly tinh sạp gì nạ ở bên cạnh nhỏ giọng nói, tuy là rất nhỏ tiếng, thế nhưng cái lìn cùng cả dù hạ bản thân liền cách tương đối gần, hơn nữa cái lìn cũng là siêu năng lực giả. Làm sao sẽ nghe không được đây, nhất thời cái lìn cùng sạp gì nạ hai người trên không trung cọ sát ra hỉ bạn nạ. Được rồi, an tĩnh xem đối chiến đi, cả rủ hạ lúc này không thể không đứng ra ngăn lại hai người, phải biết rằng hai cái này cũng đều là có thêm bạo tẩu tiền khoa nhân vật nguy hiểm, nếu là không ngăn lại, ai biết có thể hay không trực tiếp đánh nhau. Mà trang thượng hai người, ở phở lờ hù hạ kỳ quái chỉ lệnh về sau, kẹn tạ rồ thấy cũng không có cái gì công kích. Không khỏi có chút kỳ quái. Bất quá nếu nhân ra không phải công kích, như vậy kẹn tạ dồ cũng sẽ không khách khí. Gần gà, nếu nhân ra không phải công kích, như vậy chúng ta sẽ không khách khí. Sử dụng bóng dáng cầu. Kẹn tạ dồ lớn tiếng hô. Hắc hắc, gần gà cười quái dị một tiếng, hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra một viên màu đen hình cầu, hướng về phía cái kia đợt cơ lọc ném tới. Đợt cơ lọc, sử dụng bóng dáng quyền đưa nó đánh rớt. Phở lờ ủ rất nhanh liền làm ra khỏi phản ứng. Đợt cơ lọc tay trái phát ra ánh sáng màu đen, đem cái kia đánh tới bóng dáng cầu trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Cái kia bóng dáng cầu bị đợt cơ lọc bóng dáng quyền một quyền đánh tới bên trên tường, ở trên vách tường bạo tạc, chỉ là để lại một cái hắc ấn. Nên chúng ta, đợt cơ lọc lại một lần nữa sử dụng bóng dáng quyền. Phở lờ ủ hướng về phía đợt cơ lọc hô. Đợt cơ lọc hai tay phát ra ánh sáng màu đen. Hai cái tay bị hắc khí bao quanh sau đó trực tiếp thoát ly thân thể, hướng về gần gà đánh. Gần gà sử dụng kỳ dị quang tuyến. Kẹn tạ rồ chỉ huy gần gạ hô. Gần gạ con mắt phát ra hai đạo kỳ lạ tia sáng chặn cái kia hai bóng dáng quyền. Rất có một bộ nha kẹn tạ rồ quân, như vậy tiếp tục đợt cơ lo, sử dụng bóng dáng quyền. Phở lờ ủ đầu tiên là khen một trận kẹn tạ rồ, sau đó tiếp tục giống nhau công kích. Như vậy công kích là không đả thương được gần gạ. Gần gã lại một lần nữa sử dụng kỳ dị quang tuyến. Kẹn tạ rồ cao mày nói rằng, hiển nhiên đối với phụ dung ý tưởng cảm thấy khó hiểu. Đang ở gần gã muốn phóng ra kỳ dị quang tuyến thời điểm, đột nhiên từ gần gã phía sau một đạo màu hồng niệm lực đạn đánh vào gần gã phía sau. Cắt đứt gần gã kỳ dị quang tuyến. Đây là chuyện gì xảy ra không muốn nói kẹn tạ rồ, nơi đây ngoại trừ cả dù hạ, cái lìn cùng với sạp gì nạ bên ngoài. Cũng liền mạ gì cái này quen thuộc phụ dung biết đạo nhất điểm, người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra sự tình. Bởi gần gạ công kích bị cắt đứt, cái kia đợt cơ lọc bóng dáng quyền cũng chưa có ngăn cản, hoàn toàn đánh vào gần gạ trên người. Quỷ hệ đuổi tà ma hệ, thương tổn vẫn là rất nặng. Chúng biết trước tương lai cùng bóng dáng quyền gần gạ đã bắt đầu thở hổn hển. Thật là một bước sai, từng bước sai. Chỉ là ngay từ đầu mánh khỏe nhỏ để nguyên bản thế quân lực địch chiến đấu xảy ra biến hóa trọng đại. Bất quá kẹn tạ rồ cũng không phải tỉnh du đích đăng, đối với quỷ hệ am hiểu hắn, lập tức liền nghĩ đến chuyển biến cục diện này đích phương pháp xử lý. Gần gạ, sử dụng thống khổ chia đều. Kẹn tạ rồ thừa dịp phở lờ ủ cùng đợt cơ lọc thở phào một cái thời điểm, lập tức phát động mánh liệt phản kích. Thống khổ chia đều, lại gọi là chia sẻ đau đớn. Là nhất chiêu có thể sẽ tại chiến đấu trường ở trên hai bộ kẻ mẩn thể lực hợp lại cùng nhau, sau đó chia đều hèn mọn chiêu số, có thể nói là quỷ hệ bên trong ngoại trừ liều chết đồng quy đồng mệnh cùng chớ chú bên ngoài để cho người chán ghét chiêu số. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt. Khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.